Chương 675, Cửu Dương Vi Thể, Đại Nhật Tôi Thân. Mục Trần tĩnh lặng như nước hồ, linh lực cũng thu liễm vào người, sâu lắng yên ả, thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài an bình, Chí Tôn Hải lại đang sóng gió ngập trời. Nước biển linh lực lấp lánh ánh tím lúc này đang sóng to gió lớn, đang ngưng tụ một cổ linh lực cực lớn. Muốn ngưng luyện Chí Tôn Pháp Thân, cần phải có lượng linh lực rất lớn, và hắn đang chuẩn bị thứ đó. Một tia kim quang chậm tải lóe lên. Nó ngồi xếp bằng giữa sóng to gió lớn, chính là thần phách của hắn, gương mặt cực kỳ tập trung, phù. Một hơi thở linh lực màu lửa tím phun ra, nó kết ấn pháp phức tạp và kỳ lạ, âm. Một tiếng nổ to vang trên Chí Tôn Hải, những cột sáng linh lực bắn ra ngoài, đùng, đùng. Những cột sáng đó bắn lên cao, rồi nện xuống trở lại, như những khối đá khổng lồ kinh thiên va chạm với nhau. Chí Tôn Hải lúc này chấn động kịch liệt, ánh tím rực rỡ tràn ngập. Trung tâm đang có lượng linh lực tập trung cực kỳ cuồng bạo, thần phách ngẩng lên nhìn ánh sáng rực rỡ, rồi bàn tay bé nhỏ lại kết ấn, Chí Tôn Hải lại chấn động, linh lực như mãng xà lao vút lên, cắn xé hướng tới khu vực rực rỡ ánh tím, như cá voi hút nước, khung cảnh cực kỳ hùng vĩ, linh lực dũng mãnh hội tụ vào nơi đó, không ngừng đổ về khiến cho ánh tím càng lúc càng thêm rực rỡ, mơ hồ hình thành một bóng người khổng lồ dần dần hiện ra, đây chính là bước đầu tiên để tu luyện Chí Tôn Pháp Thân. Dùng linh lực bản thân để ngưng luyện ra nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân. Bước này chỉ có thể dùng linh lực bản thân. Chí Tôn Hải mênh mộng không ngừng tuôn đổ linh lực lên cao. Thần phách vung tay điều động linh lực đổ hết tất cả vào bóng người đang thành hình kia. Chí Tôn Hải với lượng linh lực dồi dào sung mãn, lúc này đang tiêu hao với một tốc độ chóng mặt kinh khủng. Dẫu vậy vẫn chưa ảnh hưởng nhiều lắm đến Mục Trần. Hắn tu luyện căn cơ khá vững chắc, do vậy không sợ tiêu hao linh lực quá nhanh mà thiếu hụt. Tất cả linh lực này đều do hắn tự tu luyện mà có, chứ không dùng Chí Tôn linh dịch, lại còn được dung hợp bất tử hỏa, chất lượng cũng vượt xa những loại linh lực tầm thường khác. Sau khoảng 10 phút dồn năng lượng, bao động trong Chí Tôn Hải cũng bình ổn trở lại, không trung lúc này đầy ánh tím chói mắt. Nơi đó, thân ảnh một người khổng lồ nghìn trượng màu tím đang rung động, chậm chậm đứng vững, chiếm cứ không trung, dao động linh lực đầy áp bức toát ra. Nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân đã thành. Mục Trần nhìn nó, khẽ thở dài, rồi nhanh chóng tập trung lại, lúc này tu luyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cửu Dương Linh Chi, hóa, khẽ nói một tiếng trầm thấp, giọng Mục Trần văng vẳng trong tu luyện thất. Cửu Dương Linh Chi đang lơ lửng trước mặt hắn đột nhiên rung lên, rồi hóa thành tia sáng chói lóa lao vào cái miệng đang há sẵn của Mục Trần. Âm, không trung phía trên của Chí Tôn Hải bị xé toạc, một khối hào quang chói mắt từ trên cao hạ xuống, bên trong mơ hồ thấy bóng dáng một gốc linh chi như mới mọc lên. Chính vần liệt nhật trung rinh trên tán cỏ. Mục Trần vươn ngón tay chỉ lên không. Cửu Dương Vi Thể, Cửu Dương Linh Chi đã được sử dụng, từ không trung phía trên hạ xuống, đậu vào giữa trán nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân, rồi rơi vào trong. Cửu Dương Linh Chi vừa rớt vào bên trong cơ thể khổng lồ, lập tức phân tán, chính vần liệt nhật di chuyển đến đầu, tim, tứ chi, chính vị trí quan trọng. Ngay khi chúng nó vào vị trí, lập tức bốc cháy, nhiệt độ phát ra làm cho linh lực của nguyên mẫu cũng phải cháy bừng. Theo đó hình thể khổng lồ của nó nhanh chóng teo nhỏ lại, chỉ sau 10 giây, nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân bị chính vần liệt nhật đốt gần như tàn lụi. Nếu như để cho nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân bị thiêu rụi, thì có nghĩa là việc tu luyện của Mục Trần thất bại hoàn toàn. Trong tu luyện thất, Mục Trần thình lình mở mắt, búng tay ra, một cổ linh lực như thác lũ rung chuyển chảy ra. Dòng linh lực khiến cho mật thất mờ đục với làn sương linh lực dày đặc, chính là một lượng Chí Tôn linh dịch mà Mục Trần đang có. Trong đó, có ít nhất khoảng 10.000 Chí Tôn linh dịch. Mục Trần đã chuẩn bị sẵn lượng Chí Tôn linh dịch rất nhiều để tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mấy ngày nay tận lực này nỉ cửu u phá giải phong ấn tụ linh quản, giúp hắn có thêm khoảng 5V Chí Tôn linh dịch. Một con số khổng lồ, cảm ứng của hắn cho thấy số lượng này có lẽ đã lấy đi khoảng phân nửa số Chí Tôn linh dịch bên trong tụ linh quản. Nhưng để luyện ra được Đại Nhật Bất Diệt Thân, 5V Chí Tôn linh dịch là một cái giá rất đáng. Mục Trần há miệng hút hết linh lực vào cơ thể. Số lượng quá lớn làm cho hắn run lên, căn bản không dám cho nó dừng lại chỗ nào trong cơ thể, trực tiếp đổ vào Chí Tôn Hải, đưa ngay đến cho nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân. Âm âm âm, trên không đầy rẫy khe nước, mở đường cho dòng lũ linh lực vô biên đổ xuống, trút hết vào Chí Tôn Pháp Thân. Có lượng linh lực khổng lồ bổ trợ, tốc độ teo nhỏ của nguyên mẫu nhanh chóng khựng lại, linh lực tràn đầy cho phép chính vần liệt nhật tha hồ mà đốt, tạo thành những làn sương dày đặc màu hoàng kim. Lượng lợi dâng lên cho nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân hấp thụ. Chí Tôn Pháp Thân toàn thân tím rịm đang bắt đầu xuất hiện những đốm sáng vàng vàng. Linh lực đổ vào nhanh chóng bị đốt cháy. Sau nửa ngày, toàn bộ số lượng 1V Chí Tôn linh dịch đều đã tan biến. hiệu quả của nó mang lại, làm nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân sáng ngời, những đốm vàng như vết ban hoàng kim trải đầy khắp cơ thể. Mục trần thay đổi ấn pháp, không trung trên cao lại vỡ ra, những khe nứt lại xuất hiện, mở cửa đón lấy đợt lũ quét linh lực lần thứ hai. Bước đầu tiên chỉ có thể sử dụng linh lực bản thân, nhưng bước thứ hai này muốn thành công thì phải xem túi tiền của ngươi có được bao nhiêu. Tu luyện đại nhật bất diệt thân tiêu hao linh lực kinh khủng đến mức Mục Trần kinh hãi lo lắng, còn may hắn chiếm được tụ linh quản trong đại tái, bằng không nếu đã có được đủ ba loại nguyên liệu cũng chẳng thể nào thành công. Chí Tôn Pháp Thân tầm thường chỉ cần khoảng 1000-2000 Chí Tôn Linh Dịch là đủ, có điều Pháp Thân hắn luyện lại không tầm thường, chừng đó chẳng đủ để nhét kẻ răng. Mục Trần tập trung lại, bước thứ hai chỉ cần hắn canh kịp lúc bổ sung Chí Tôn Linh Dịch cho nguyên mẫu Chí Tôn Pháp Thân là ổn. Nháy mắt mà hắn tu luyện đã 8 ngày, linh lực đổ vào người hắn 8 ngày qua chẳng hề ngừng nghỉ, đến lúc này, nằm về Chí Tôn Linh Dịch cũng đã hết nhẵn. Lúc này hắn thực sự hoảng sợ, người khác mà biết hắn dùng 5 vê Chí Tôn Linh Dịch để tu luyện pháp thân, e rằng sẽ mắng hắn là điên khùng nói khoác. Bất quá, 5 vê Chí Tôn Linh Dịch có hiệu quả thật lớn. Chí Tôn Hải, thần phách ngẩn nhìn cái bóng khổng lồ đứng giữa trời, lúc này hoàn toàn đã mất đi ánh tím, chỉ còn lại một màu hoàng kim. Nhìn từ xa trông lại cứ như một bức tượng bằng vàng, uy áp thần bí vô hình bao phủ, kỳ bí và đáng sợ. Mục Trần nhận thấy rõ chín vận liệt nhật vẫn đang hừng hực thiêu đốt, nhưng đã khó có thể làm cho Chí Tôn Pháp Thân bị biến đổi nữa. Vì sơ bộ, Chí Tôn Pháp Thân đã có quy mô. Bước thứ hai cửu dương vi thể, thành công. Mục Trần thở phào, rồi tiếp tục tập trung tâm trí, chuẩn bị cho bước nguy hiểm nhất khi tu luyện đại nhật bất diệt thân. Nếu không chịu nổi, thì vất vả hao tổn sẽ như sông đổ hết xuống biển. Tu luyện thất, Mục Trần mở mắt, gắt gao nhìn vào hư không đại nhật quả, linh lực của nó còn bá đạo nguy hiểm hơn cửu dương linh chi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào nó, rồi trừng mắt kiên định, chụp lấy hư không đại nhật quả hét vào mồm, ánh mắt rất quyết liệt, bao năm tìm cách, không được phép thua ở chỗ này, đại nhật thối thân,